Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, cứu ra số 18. Trăng hai ức nhiều khí toàn bộ bạo phát, nhằm phía Seo, nghe xong Son Gouben lúc trước theo như lời nói, Trăng cũng hiểu, tuyệt không thể để Seo thôn phệ số 18, nếu không... Seo thực lực tương biến mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Bây giờ Seo liền đáng sợ như vậy đến không người có thể địch. Lại tăng mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Cái kia bọn họ trực tiếp tự sát quên đi. Còn chống lại cay rắm. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, cc nhưng là. Seo coi như chỉ lấy một nửa thực lực cũng không phải Trăng có thể ứng phó. Cho nên Trăng tuy là vô cùng nóng nảy, phẫn nộ nhằm phía Seo, nhưng trong lòng lại một chút nắm chắc cũng không có. Thậm chí có thể nói một kích này là hắn tuyệt vọng dẫy rùa. Ở Trăng hành động lúc một cổ khí tức cường đại đột nhiên nổ lên. Chỉ thấy Son Gouben khí tức toàn thân phóng thích, đồng thời khởi động gấp trăm lần Kaioken. Son Gouben mặc dù không chú ý cùng hết toàn thể Seo bẻ vật cổ tay, nhưng là để Seo thôn phệ số 18, vô luận Krillin vẫn là Son Gouben mình cũng không cách nào làm được. Sáu ức khí tức trong nháy mắt bạo phát, Son Gouben thân ảnh tại chỗ biến mất, cái này phút chốc bắn về phía Seo Son Gouben tốc độ nhanh liền giống như một đạo thiểm điện giống nhau, rõ ràng khởi bước bít lang chậm. Tuy nhiên lại vượt qua điên cuồng nhằm phía Seo Trăng. Seo vung vẫy cái đuôi tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình có thể ứng đối tất cả ngoài ý muốn. Nhưng này lúc Seo trong con người Son Gouben thân ảnh kịch liệt biến lớn. Không có khả năng. Seo đồng tử trừng lớn. Son Gouben tốc độ quá nhanh. Còn như khí tức, Seo căn bản không kịp đi tính ra. Chẳng qua là cảm thấy Son Gouben khí cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng cự đại. Hiu, Seo quăng về phía số 18 đuôi tốc độ đề thăng tới hắn cực hạn. Đuôi cuối cùng hắc sắc vết châm lúc này cũng nới rộng ra. Biến thành lỗ đen một dạng chỗ rách chụp vào số 18. Chỉ lát nữa là phải đem số 18 cho hút vào ống tiêm. Son Gouben đã đến số 18 bên người. Sau đó trực tiếp đưa tay nắm ở số 18 hông chi. Tiếp lấy thân ảnh xẹt qua quỷ dị S đường cong. Thoảng qua lỗ đen một dạng vĩ châm há mồm. Từ Seo sinh nhật bên cạnh vút qua mà vào. Xông vào Seo trong lòng. Son Gouben động tác phiêu hốt quỷ dị. Dường như tuần hoàn thiên đạo giống nhau. Hoàn toàn đánh Seo một trở tay không kịp. Nhưng là Son Gouben động tác. Seo vẫn là thấy rõ. Hiu, Seo đuôi rút về đâm vào Son Gouben phía sau lưng. Đôi giơ tay lên một cái dường như hai đường lang đao giống nhau xẹt qua hai đảo ánh đao. Một đao bổ về phía Son Gouben. Một đao bổ về phía số 18. Đúng lúc này, Son Gouben nguyên bản nhanh chóng đi tới thân ảnh dường như trái với vật lý quy tắc giống nhau chờ. Nên chậm. Nhưng loại này trở nên chậm không phải Son Gouben tốc độ thực sự trở nên chậm, mà là nhanh hơn, chỉ một quả đấm dường như lôi thần chi chùy giống nhau xuất hiện tại Seo bổ về phía Son Gouben. Thanh kia, đao, phía trước, oanh, nắm tay cùng đường lang đao va chạm, Son Gouben tuy bay vụt lui về, Seo càng là dường như bị một chuôi thiết chùy đánh trúng quả cầu sắt giống nhau. Điên cuồng hướng về sau tiêu xả, đem dọc theo đường đi vật kiến trúc đều đụng xuyên. Son Gouben thân ảnh bay ngược ra trăm trượng liền dừng lại. Lúc này Trăng đã vọt tới nguyên bản Seo chỗ đứng. Hắn ngưng lại thân hình của mình động tác, hai mắt trợn tròn xoe. Vừa rồi Son Gouben cùng Seo giao phong, hắn tuy là cũng xem không phải cực kỳ tinh tường, cũng là hiện trường thấy nhất rõ ràng. Trăng con mắt trừng mắt bây giờ còn chưa có ngưng lại thân hình. Hướng về sau tiêu xạ Seo. Seo, Seo cư nhiên bị đánh bay. Trăng lúc trước nhưng là cùng Seo chiến đấu qua. Hơn nữa đây chẳng qua là Cell dùng 4 thân quyền phân hóa một cái phân thân. Chỉ có được Cell một nửa thực lực, nhưng là chăng cùng cái này Cell phân thân chiến đấu. Chưa từng có đem Cell đánh bay quá, mà lần này, Cell nhưng là phải thôn phệ số 18. Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất của hắn, bởi vì một ngày để số 18 đào tẩu, lấy số 18 không có khí tức đặc tính. Cell phải tìm được nàng không thể so biển rộng tìm kim dễ dàng. Cho nên Cell đối với dám trước tới quấy giày hắn thôn phệ số 18 nhân tất nhiên toàn lực ứng phó. Nhưng là, chẳng lẽ là bởi vì Cell phải chiếm đoạt số 18. Cho nên lực lượng phân tán, đều dùng đang áp chế số 18 mặt trên. Lúc này mới, Trăng trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Có thể là mình cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Son Gâu bần thân bên trên truyền đến vẻ này so với hắn còn cường đại. Hơn khí tức đáng sợ. Trăng có chút ngẩn ra quay đầu nhìn về phía Son Gâu bần. Son Gâu bần đã thu liễm khí tức. Hắn quay đầu nhìn về phía số 18. Số 18 vẫn như cũ có chút ngẩn ra. Mắt mở thật to. Hoảng sợ còn không có tán đi. Ngươi đừng lo lắng. Son Gâu bần thanh âm ôn nhu vang lên ở số 18 bên tai. A, số 18 ngẩn ra. Lúc này dường như mới. Chỉ có. Phát hiện mình được cứu. Bị Son Gâu bần cản thắt lưng ôm. Trên mặt hắn dâng lên không ức chế được vẻ mừng rỡ như điên. Ta không chết. Ta không có bị Cell cho. Số 18 môi rung động. Một đôi biết nói chuyện con mắt doanh doanh mà phát động. Ngươi còn thật tốt, ta ở chỗ này, làm sao có thể để cho ngươi bị Cell khi dễ đâu. Son Gâu bần lộ ra nụ cười sáng lạn nói rằng, nụ cười này đong đưa số 18 khuôn mặt đỏ lên. Nàng quay mặt chỗ khác, Son Gâu bần ôm số 18 một cái thuấn gian di động xuất hiện tại Bulma. Chi Cai, Viden. Tháp Y sẽ bị bên người. Viden, Chi Cai, Bulma, Tháp Y sẩy ánh mắt kinh ngạc nhìn Son Gâu bần. Mới vừa một màn kia, lấy thực lực của các nàng đương nhiên nhìn không thấy. Nhưng là hiện tại Cell không thấy. Son Gâu bần ôm số 18 xuất hiện tại các nàng trước mắt. Cái này đã nói lên tất cả. Grilin, người đem số 18 từ Cell trong tay cứu ra. Chi Cai ngạc nhiên hét lớn. Người cư nhiên, Viden tay lấy Son Gâu bần. Nàng bây giờ cảm ứng bên trong Son Gâu bần khí tức cường độ là 50 triệu. Nhưng là lúc trước Son Gâu bần đột nhiên bạo phát cái kia phút chốc. Cái loại này mạnh mẽ đại khí hơi thở Viden đến nay vẫn nhớ kỹ. Bulma, Tháp Y Sợi, đại Bulma lúc này cũng rất vui vẻ. Đôi mắt đẹp nhìn Son Gâu bần doanh doanh thiểm quang. Các nàng mặc dù biết Son Gâu bần cường đại đến đáng sợ. Nhưng là các nàng hiện tại cũng có thể sử dụng khí thấy cảm ứng hắn khí tức của người cường độ. Biết Cell sở hữu 600 triệu thực lực cường đại. So với biến thân thành Super Saiyan Trăng đều cường đại hơn rất nhiều. Son Gâu bần cư nhiên có thể từ trong tay hắn cướp người. Bất kể như thế nào, cái này đã cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Son Gâu bần sẽ thuấn gian di động. Ba nữ nhân nguyên bản còn có chút bận tâm Son Gâu bần đánh không lại Cell. Lúc này đều yên lòng. Bởi vì, nếu không được, cũng có thể thoát được. Số 18, ngươi và Chi Cai các nàng ngốc tại chỗ này. Ta và Cell vui đùa một chút. Thuận tiện đem Pick cứu ra. Son Gâu bần nói rằng, ngươi có thể cứu Pick. Số 18 ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Son Gâu bần. Có thể lập tức ánh mắt của nàng có chút ảm đạm. A bản, ngươi không phải nói Pick bị tên kia cắn nuốt mất rồi sao? Tháp Y sự nghi hoặc kêu lên. Lời này cũng thắng được bên cạnh Chi Cai. Viden thậm chí cách đó không xa đại Bulma nhất trí tán thành. Người cũng đã bị người khác nuốt vào bụng, sợ rằng lúc này đều đã bị tiêu hóa. Làm sao cứu, là, vâng, đúng, nuốt vào, bất quá, Pick a cell trong cơ thể bản thân là hoàn hảo. Pick số 18 đối lập nhau cell mà nói, chính là một cái hoàn chỉnh linh kiện. Cell thôn phệ bọn họ thì tương đương với xe tăng 1-2 động lực giống nhau. Cho nên, hắn là có thể bị cứu ra. Son Goban nói rằng, đúng như vậy sao? Mọi người trợn mắt, bất quá tháp y sợi. Đại Bulma, Bulma lại là có chút tin tưởng Son Goban lời nói. Dù sao mấy ngày nay các nàng cùng Son Goban cùng một chỗ. Đã biết Son Goban cái kia không gì không biết năng lực. Krillin nếu nói có thể, vậy hẳn là liền có thể. Đại Bulma bay đến Son Goban bên người. Nàng khẽ nhíu mày nhìn một chút Son Goban ôm vào số 18 bên hông tay. A bản, Bulma nhíu miệng, nàng ánh mắt cũng rơi vào Son Goban ôm vào số 18 bên hông tay. Ngươi còn muốn ôm số 18 tới khi nào? Son Goban liền buông tay ra, nhưng là một đôi cánh tay ngọc kéo tới. Số 18 đỏ lỗ tai trái lại ôm hông của hắn. Thậm chí tựa đầu đều chôn ở trên vai hắn. Số 18, ngươi, Son Goban thân thể có chút cứng ngắc. Buông ra, Bulma nổi giận, hai tay cầm lấy số 18 tay dùng sức kéo. Bất quá Bulma lực lượng căn bản không khả năng kéo mở số 18. Bên kia, Seo lúc này đã dừng lại lui về phía sau thân thể. Miệng hắn mở ra, dường như không dám tin tưởng giống nhau. Không có khả năng, cái kia gọi Krillin, làm sao có thể? Seo nhìn mình tay, một cái này cùng Son Goban đối kích một cái tay. Đau đớn vẫn như cũ còn lưu lại, ta cư nhiên bị hắn cho, bị một đống cứt cho. Seo cái trán gân xanh nhảy lên, hắn trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn lúc trước cùng Son Goban, chăng nói, trong mắt hắn Krillin liền rác rưởi cũng không bằng, chính là một đống thỉ. Lời này xác xác thật thật là Seo nội tâm ý tưởng. Nhưng là, cứ như vậy trong mắt hắn rác rưởi không bằng đồ đạc cư nhiên từ trong tay hắn đoạt đi rồi số 18. Số 18 là quan hệ đến hắn Seo có thể trở thành hết toàn thể then chốt. Seo làm sao không tức phẫn? Cái kia Krillin, rõ ràng nghe nói bị Pick giết đi. Lẽ nào hắn căn bản cũng không có bị Pick cho giết chết? Lẽ nào chỉ là đi khác chỗ tu luyện? Hắn liền cho Son Goku xách giày cũng không xứng. Bằng cái gì có thể trở nên cường đại như vậy? Tuy là Cell không phục, không cam lòng, nhưng là trong đầu hắn hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Không thừa nhận cũng không được. Cái này Krillin. Cường đại đến đáng sợ. Chính mình quá coi thường hắn. Hiu. Seo bắn về phía Son Goban vị trí. Rất nhanh liền huyền phù ở Son Goban phía trước ngoài trăm thước. Ta hiện tại thay đổi sai lầm của ta quan điểm. Seo đằng đằng sát khí nhìn Son Goban. Thấp trầm giọng nói. Ta thừa nhận ngươi không thể so Son Goku yếu. Không hổ là cùng Son Goku đồng thời học nghệ lão bài cao thủ. Thực lực của ngươi chấn kinh rồi ta. Có thể ta không nên gọi ngươi một đống thỉ, cũng không nên cho rằng ngươi là rác rưởi. Nhưng là, mới vừa chẳng qua là ta bị ngươi đánh một cái trở tay không kịp. Ta lực lượng chân chính còn không có bày ra. Seo quả thực tự tin. Hắn thôn phệ Pick chỉ là vừa mới chuyện. Trong lúc bất chợt đạt được khổng lồ như vậy một cổ lực lượng. Đối phó người yếu tự nhiên rất dễ sử dụng, có thể là đối phó cường giả chân chính, bởi vì là lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống, cho nên là không có khả năng phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí bởi vì không cách nào trưởng khống lực số lượng mà không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như một chiếc xe, bỗng nhiên thay siêu cường động lực, miễn là nhẹ nhàng điểm một cái chân ga. Là có thể nộ lái vào 100 km trở lên tốc độ. Khi đó người lái xe ngược lại bó tay bó chân không mở xe tốt giống nhau. Seo lúc này cũng đúng như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.